Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266 xử lý chủng mẫu. Đại tư tế tinh thần lực vừa tiến vào quái vật trong đầu liền phát hiện mục tiêu, bởi vì quá rõ. Giang, nàng thấy được một cái bị vô số kim sắc đường cong dây dưa trụ quái vật. Cùng này hiện tại bề ngoài giống nhau như đúc, nàng còn nghe được dẫn đường thanh. Chính là nó, công kích nó, yên tâm, cây sinh mệnh tinh thần hạch không ở trong đó, đại tư tế phi thường yên tâm. Bởi vì nàng chẳng những thấy được quái vật, cũng thấy được cùng quái vật ẩn ẩn trọng điệp rồi lại hình dáng rõ ràng một cái khác nhàn nhạt bóng. Cây, tuy rằng có trọng điệp, nhưng kia kim sắc đường cong chính là hoàn mỹ mà tránh đi bóng cây. Vòng ra toàn bộ quái vật hình dáng, cũng đem toàn bộ quái vật đều từ bóng cây chung kéo túm ra tới, dưới tình huống như vậy. Đại tư tế căn bản không có khả năng đánh sai mục tiêu, Vương Diệp cùng Lôi Mộc mệt thêm tinh thần. Lực kéo túm chủng mẫu tinh thần hạch, làm nó vô pháp cùng cây sinh mệnh tinh thần hạch hòa hợp nhất thể, đại tư tế tác chuyên môn phù. Trách tấn công chủng mẫu tinh thần hạch, chủng mẫu tinh thần lực không yếu. Ít nhất không thể so đại tư tế nhược. Nhưng vấn đề là hiện tại có một đám hỗn đản ở nội bộ công kích nó yếu hại. Còn có mấy cái mộc tinh linh ở bên ngoài liên lụy nó thân thể. Mà đại tư tế tự bảo, lại làm nó trọng thương. Cố tình nó tinh thần hạch còn bị người bắt lấy, chủng mẫu trong ngoài đều khốn đốn thống khổ bất. Kham, nó thương thế khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Tuy rằng có được cây sinh mệnh, mặc kệ là cái gì nghiêm trọng thương thế đều có thể làm nó nhanh chóng khôi phục. Nhưng lần này bị thương quá nặng. Hơn nữa, đại tư tế mộc thủ đám người căn bản không cho nó chữa thương khôi phục thời gian, đúng rồi. Sinh mệnh chi dịch. Nó có một hồ sinh mệnh chi dịch. Kia chính là nó bảo bối, là nó nhiều năm như vậy. Một chút chữ hàng xuống dưới trí bảo, từ nó ký sinh này cây. Theo dung hợp đi bước một gia tăng. Này cây sản xuất sinh mệnh chi dịch liền càng ngày càng ít. Nó còn phải lấy ra đi một bộ phận cấp mộc tinh linh. Làm cho bọn họ tin tưởng này cây còn sống, nhưng ngàn năm xuống dưới. Nó vẫn là chữ hàng không ít. Này nhưng đều là nó tương lai đào tạo trùng trứng tốt nhất dinh dưỡng. Cũng là nó cứu mạng chuẩn bị ở sau, trùng mẫu bắt đầu thuyên chuyển nó giấu ở thân thể chỗ sâu nhất. Sinh mệnh chi dịch đâu? Trùng mẫu nhìn trống không ao. Trợn mắt há hốc mồm, chẳng những trong ao sinh mệnh chi dịch biến mất đến sạch sẽ. So liếm quá còn sạch sẽ, ngay cả nó phía trước lâm thời sinh hạ ba viên trùng trứng cũng không thấy. Trùng mẫu phẫn nộ tới cực điểm. Nó phát ra khó nghe tới cực điểm cũng chói tai tới cực điểm thét chói tai, cây sinh mệnh. Khẳng định là hắn. Chỉ có hắn mới có thể biết nó đem sinh mệnh chi dịch giấu ở địa phương nào, không cần hỏi. Sinh mệnh chi dịch khẳng định liền giấu ở những cái đó đang ở công kích nó bên trong yếu hại nào đó. Hỗn đản trên người, trùng mẫu tưởng xé những cái đó hỗn đản. Nhưng những cái đó công kích nó tiểu tặc nhóm cũng không phải kẻ yếu. Trong đó có một cái thế nhưng là thánh cấp con rối. Mặt khác ba cái tuy rằng không phải thập cấp, lại là cường đại thuật sĩ. Bọn họ các có cực kỳ sắc bén công kích thủ đoạn, dược tề. Quyển trục thay phiên công kích liền tính là ngày thường. Đối mặt công kích như vậy, nó cũng yêu cầu trả giá 8 phần thực lực ứng phó. Huống chi hiện tại, trong đó một cái siêu phàm giả thế nhưng còn am hiểu ma pháp trận. Người này liền ở thân thể hắn bên trong bố trí một cái tiếp cận cửu cấp hộ thân ma pháp trận. Kia mấy cái gia hỏa liền tránh ở ma pháp trận chung công kích nó tưởng hủy đi ma pháp trận cùng. Này đó hỗn đản, nhưng nó vô pháp sử dụng toàn bộ năng lượng cùng tinh thần lực trùng mẫu hận nột. Sinh mệnh chi dịch đã không có, nó lại phẫn nộ cũng không thể làm sinh mệnh chi dịch cùng trùng trứng xuất hiện, trùng mẫu cũng. Không phải ngạnh khiêng ngốc tử, nó vừa thấy tình huống đối nó càng ngày càng bất lợi. Lập tức quyết định chạy trốn, nhưng không biết vì sao. Có lẽ là tinh thần lực cùng thân thể đều lọt vào bị thương nặng. Nó cảm thấy chung quanh không khí làm nó càng ngày càng khó chịu. Nó có loại thở không nổi cảm giác, loại cảm giác này quá không xong. càng không xong chính là bên ngoài trong không khí không biết trộn lẫn cái gì. Thế nhưng ở trở ngại nó hấp thu không khí cùng thổ nhưỡng chung năng lượng. Nó yêu cầu đại lượng năng lượng, trùng mẫu nghĩ đến chính mình chữ hàng năng lượng. Lập tức thuyên chuyển chính mình thứ không gian chữ hàng, ở thuyên chuyển phía trước nó trong lòng. Đã có loại không ổn cảm giác, rốt cuộc bị nó tàng đến như vậy bí mật sinh mệnh chi dịch cũng chưa. Nó thứ không gian trung bảo bối còn có thể lưu lại sao? Quả nhiên, nó chữ hàng cửu cấp cùng bát cấp ma tinh. Còn có như vậy nhiều cỏ cây tinh hoa tất cả đều không có. Nga, còn có long huyết ra. Đó là nó bảo bối. Nó lưu chữ muốn ở dựng dục vương trùng thời điểm lại sử dụng. Hảo sinh ra này một thế hệ cường đại nhất vương trùng, nó tồn kho. Nó bảo bối. Tất cả đều đã không có. Rốt cuộc là thứ gì? Thế nhưng có thể đột phá nó thứ không gian. Còn không bị nó phát hiện. Sao có thể? Trùng mẫu cuồng hóa, nó không màng hậu quả mà cuồng hóa, đại tư tế mộc thủ đồng dạng bị thương thực. Trọng, nàng chính là tạc chính mình phần eo dưới thân thể, hiện tại nàng phần eo dưới hoàn toàn từ dây đằng. Tạo thành, đây là mộc hệ ma pháp, cũng là làm nó đã chịu như thế trọng thương cũng sẽ không chết nguyên nhân. Đạt tới bán thần cấp nàng có thể nguyên tố hóa. Tự nhiên cũng có thể mượn nguyên tố trọng tổ thân thể, mắt thấy trùng mẫu cuồng hóa. Mộc thủ cơ hồ từ bỏ đối chính mình thân thể bảo hộ. Toàn lực công kích trùng mẫu tinh thần hạch, Vương Diệp cũng cấp. Lôi mộc đều đem tinh thần lực đưa tới trợ giúp hắn. Còn có mộc thủ đại tư tế cũng ở công kích trùng mẫu. Nhưng cái này trùng mẫu thế nhưng còn có thể kiên trì. Tinh thần hạch đến bây giờ đều không thấy nửa điểm tổn thương, thẳng đến lại một đạo tinh thần lực. Gia nhập Vương Diệp, chính xác nói hẳn là gia nhập lôi mộc tinh thần lực chung, đó là cây sinh mệnh tinh thần lực tuy rằng mỏng manh, nhưng tựa như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, theo cây sinh mệnh tinh thần lực gia nhập. Cân bằng bị đánh vỡ, hơn nữa trùng mẫu cuồng hóa. Thần chí cũng bởi vì cực hạn phẫn nộ mà lâm vào không quan tâm chung. Trùng mẫu tinh thần hạch rốt cuộc xuất hiện tổn thương, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Vương Diệp vừa thấy trùng mẫu tinh thần hạch xuất hiện chỗ hỏng. Lập tức chui đi vào. Bắt đầu thao túng trùng xào điên cuồng hấp thu trùng mẫu tinh thần lực, trùng mẫu ở cuối cùng cuối. Cùng, muốn tự bạo, nó trước từ nội bộ bắt đầu, đang ở điên cuồng cướp lấy trùng mẫu tinh thần lực Vương. Diệp cơ hồ nháy mắt liền nhận thấy được trùng mẫu muốn làm gì. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đem vài vị sư phụ cùng nhau thu vào trùng xào không gian, nháy mắt. Bọn họ nguyên bản đứng thẳng địa phương bị nổ tung, a a a. Đi nơi nào, trùng mẫu điên rồi, nó đều bên trong tự bạo, nhưng lại không có tạc đến bất cứ một cái địch nhân. Cái này làm cho nó như thế nào có thể tiếp thu? Hợp lực, sát. Đại tư tế mộc thủ cũng vào lúc này rảo xuất thân thể chung cuối cùng một ít năng lượng. Cũng thuyên chuyển thánh trong đình sở hữu lực lượng. Cùng đi công kích trùng mẫu thân thể, trùng mẫu ở hoàn toàn tử vong trước. Như thế nào đều không có nghĩ đến nó kết cục sẽ là như thế này, nó hận nhất chính là dùng không thể. Hiểu được đồ vật trói chặt nó tinh thần hạch. Càng chui vào nó tinh thần hạch chung đánh cắp nó tinh thần lực tiểu tặc. Cái này tiểu tặc tồn tại làm nó liền từ bỏ thân thể chạy thoát đều không thể làm được, cố tình cái. Này tiểu tặc chính là bị nó tưởng chính mình trùng phản đồ. Nếu không có cái này tiểu tặc, không có trộm dẫn đường, bối thứ nó cây sinh mệnh ý thức, nó căn bản không có khả năng thất bại thảm hại đến liền chính mình tánh mạng đều mất đi trình độ, nó. Hảo hận, rốt cuộc là ai đánh cắp nó sinh mệnh chi dịch? Là ai trộm đi nó trùng trứng cùng năng lượng tồn kho? Là ai? Trùng mẫu hối hận, nó liền không nên lòng tham mà muốn dung hợp hai cái bán thần lực lượng. Nó nên sớm điền sản ra trùng trứng. Sớm mà đào tạo ra vương trùng. Sau đó trộm mà ký sinh này đó mộc tinh linh. Làm này đó mộc tinh linh tất cả đều trở thành nó này một hệ ký sinh trùng chất dinh dưỡng, bất quá. Này đó mộc tinh linh. Còn có này đó tham chiến nhân loại cũng đừng nghĩ hảo quá. Nó cho dù chết, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, nó phóng xuất ra những cái đó virus. Chính là vô giải, trừ phi còn có cùng loại trùng mẫu hoặc vương trùng xuất hiện, mới có khả năng thu về này đó virus. Nếu không này đó virus nhất định sẽ không ngừng khuếch tán, bao gồm nó chết đi thân thể. Mỗi một phân mỗi một hào cũng đều sẽ hóa thành virus tàn sát bừa bãi thế giới này. Ha ha ha, đều bồi ta cùng chết đi. Đều đi tìm chết đi. Các ngươi ai đều đừng nghĩ tránh được. Một cái đều đừng nghĩ. Trùng mẫu ở không cam lòng cùng đầy ngập thù hận chung. Như vậy tiêu vong, quái vật thân hình ngã xuống, đại tư tế mộc thủ cũng kiệt lực từ không trung rơi xuống. Nhưng nàng chính là làm chính mình rời xa kia ghê tởm quái vật, mộc tinh linh tộc trưởng Phỉ Duệ. Cùng trưởng lão đoàn nhóm lúc này tất cả đều liền nhúc nhích đều không thể nhúc nhích. Bọn họ năng lượng cơ hồ bị rút ra không còn. Mỗi cái thoạt nhìn đều như là già rồi 20-30 tuổi, toàn bộ thánh đình mặt đất cơ hồ bị đánh xuyên qua. Quái vật nguyên bản đứng thẳng cô đào cũng đã biến mất. Thánh trong đình gian xuất hiện một cái hình dạng bất quy tắc vực sâu. Nhất phía dưới cơ hồ có thể nhìn đến màu đỏ thẫm dung nham ở lan lộn. Vực sâu ven chính là thánh đình tường vây, Vương Diệp cũng nằm liệt, hắn ăn no căng. Trùng lão, Lan đạo cùng Văn Địch Tắc đều ở nhắm mắt tiêu hóa dũng mãnh vào bọn họ thân thể đại lượng năng. Lượng, đúng vậy, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ. Có thể cùng một cái bán thần đối oanh đến bây giờ còn không có trọng thương một cái. Càng không có tử vong giả xuất hiện. Lớn nhất nguyên nhân chính là bọn họ đệ tử ở trộm rời đi trùng mẫu năng lượng tiến vào bọn họ trong cơ thể, trùng mẫu đến chết đều không có phát hiện nó năng lượng sở dĩ sói mòn nhanh như vậy. Thương thế cũng khôi phục đến như vậy chậm. Căn bản không phải bởi vì đại tư tế tự bạo. Cũng không phải bởi vì kia đột nhiên trở nên làm nó khó có thể chịu đựng không khí. Mà là có người ở đánh cắp nó năng lượng, trùng mẫu chỉ nhận thấy được có người ở cướp lấy nó tinh thần lực, bất quá cũng liền bởi vì tinh thần hạch bị công kích. Tinh thần lực bị cướp lấy, nó mới có thể không có chú ý tới năng lượng đại lượng sói mòn ngọn nguồn chi nhất ở nơi nào, lôi mộc. Là mọi người chung cái thứ nhất mở to mắt, Kim Bảo sốt ruột mà lay lỗ tai hắn, lôi mộc bắt lấy Kim Bảo xoa xoa, nhìn phía trước dựng đứng thánh đình tường vây vô thanh vô tức mà biến mất, này đó tường vây chính là đại tư tế mộc thủ năng lượng, đương mộc thủ năng lượng tiêu hao rốt cuộc, này đó tường vây tự nhiên cũng liền bảo tồn không được, lôi mộc bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Theo thánh đình tường vây biến mất, hắn cảm giác có cái gì làm hắn không thoải mái đồ vật chảy ra, lôi mộc đỉnh đầu Phỉ Thúy tiểu giác phát ra hơi hơi quang mang, tiểu giác thượng hai cái tiểu mầm mầm tinh thần mà dựng đứng lên, lôi mộc toàn bộ thân thể đều bị Phỉ Thúy tiểu giác phát ra ánh sáng nhạt vây quanh, tính cả bị hắn bắt lấy Kim Bảo cùng nhau, nhưng lôi mộc lại không phát hiện điểm này, bởi vì này ánh sáng nhạt quá đạm, hơn nữa này lại là ban ngày. Hắn liền không có chú ý tới, lôi mộc vỗ tiểu cánh phi tiến thánh đình, hắn trước trải qua mộc tinh linh tộc trưởng cùng các trưởng lão, liền cho bọn hắn một cái uy một lọ khôi phục dược tề, Phỉ Duệ cùng các trưởng lão dùng đôi mắt tỏ vẻ cảm tạ, bọn họ thật là bị ép khô, nay bình khôi phục dược tề tới phi thường kịp thời, ít nhất dùng dược tề bọn họ lại nghỉ tạm một lát là có thể chính mình ngồi dậy, chỉ cần bọn họ có thể động đậy, tự nhiên cũng có thể lấy dùng chính mình mang theo dược tề. Cùng dùng mặt khác phương pháp chạy nhanh khôi phục thân thể, lôi mộc cũng cấp đại tư tế mộc thủ rót một lọ dược tề, trên thực tế đối với mộc thủ tình huống hiện tại, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, mộc thủ cũng không có hoàn toàn nằm trên mặt đất. Nàng nửa người dưới dây đằng như là ghế nằm giống nhau chống đỡ ở nàng. Làm nàng nghiêng ngồi ở trên mặt đất, thật dài màu lục đậm cành lá biến thành quần áo bao trùm trụ. Đại tư tế thân thể. Đại tư tế, ngài yêu cầu ta làm cái gì sao? Lôi mộc ngừng ở giữa không trung dò hỏi, mộc thủ ở trùng mẫu ngã xuống sau. Mở đôi mắt lại nhắm lại, đại tư tế tựa hồ cảm giác đến cái gì? Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Mặt chiều lôi mộc nói, ta không có việc gì. Ngươi đi tìm ngươi đồng bọn đi, lôi mộc cũng không khách khí. Quay đầu liền bay đi trùng mẫu thi thể bên kia, đại tư tế mặt chiều lôi mộc phương hướng. Nàng vừa rồi cảm giác đến phi thường rõ ràng. cái kia tiểu gia hỏa cả người đều là cây sinh mệnh hơi thở, không? Cùng cây sinh mệnh vẫn là có một chút không giống nhau. Tựa hồ càng thêm, nàng cũng vô pháp hình dung lôi mộc hơi thở. Nhưng lôi mộc tới gần nàng khi, kia hơi thở làm nàng phi thường thoải mái, tựa như nàng khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy cây sinh mệnh, ngồi ở dưới tàng cây bện vòng hoa. Mà cây sinh mệnh rũ xuống cành lá nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc, lôi mộc mang theo kim bảo. Làm trò vài vị mộc tinh linh đại lão mặt, liền như vậy biến mất, nhưng hiện tại sở hữu ở đây mộc tinh linh các đại lão đều đã đoán ra cái này. Tiểu ấu tể cùng nhân loại kia tiểu hài tử chi nhất khẳng định có được một loại đặc biệt không gian. Bọn họ có thể tự do ra vào cũng trốn vào cái kia không gian chung, lôi mộc tiến trùng sao. Nhìn đến vài vị sư phụ. Liền theo bản năng nói, có điểm không thích hợp, Tiểu Vân nhảy nhót lại đây. Cũng đi theo ồn ào, đúng không? Ta cũng cảm thấy bọn họ trên người hương vị không đúng. Ai nha, không phải hương vị, ta cũng nói không nên lời. Dù sao chính là bọn họ trên người đều mang theo thứ không tốt. Bọn họ còn đem những cái đó đồ tồi mang vào được. Vương Diệp cả người hình chữ X mà nằm liệt trên mặt đất. Nguyên bản nhìn giống như có thể lười đến thiên hoang địa lão. Kết quả vừa nghe lôi mộc cùng Tiểu Vân đối thoại, hắn lập tức một lan long lóc liền ngồi lên, còn nhanh chóng chạy đến vài vị sư phụ bên người. Một bên xem xét bọn họ tình huống, một bên hỏi Tiểu Vân, cái gì đồ tôi? Tiểu Vân không biết nên hình dung như thế nào, lôi mộc cũng vô pháp nói rõ ràng. Chỉ nói vài vị sư phụ. Bao gồm bên ngoài không khí đều làm hắn cảm thấy không quá thoải mái, là đặc hiệu thạch miên phấn. Sao? Vương Diệp cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái này, lôi mộc cùng Tiểu Vân cùng nhau lắc đầu, Vương. Diệp nhíu mày, trước đem vài vị sư phụ đợi địa phương cách ly lên, Văn Địch bỗng nhiên mở to mắt. Liền thấy hắn thần sắc ngưng trọng nói, ta bị cảm nhiễm, Vương Diệp cả kinh, cảm nhiễm. Bị cái gì cảm nhiễm? Virus. Văn Địch sư phụ chính là khoảng cách Dược Vương chỉ kém một bước đại lão cấp siêu phàm giả. Hắn sẽ bị virus cảm nhiễm sao? Vương Diệp quả thực vô pháp tưởng tượng Văn Địch sư phụ cảm mạo ho khan bộ dáng thiên vào lúc này. Trùng lão cũng mở to mắt. Đồng dạng thần sắc không mau mà nói. Kia trùng mẫu ta biết là cái gì lai lịch. Có thể làm siêu phàm giả cũng xui xẻo dịch bệnh nhưng không nhiều lắm. Kia trùng mẫu chín thành là viễn cổ dịch bệnh trùng hậu đại, dịch bệnh trùng. Vương Diệp nhớ tới trùng lão cho hắn trùng phổ viễn cổ thiên thượng. Xác thật có dịch bệnh trùng giới thiệu, lại còn có chiếm tương đối lớn độ dày, đối. Loại này sâu phi thường chán ghét cũng phi thường phiền toái. Viễn cổ thời kỳ, bao gồm trung cổ thời kỳ. Song Nguyệt Tinh từng có quá vài lần đại hình dịch bệnh chiều. Bao gồm hải tộc cùng dưới nền đất tộc ở bên trong. Cơ hồ không có bất luận cái gì một chủng tộc có thể chạy thoát. Toàn thế giới phạm vi các loại dịch bệnh hoành hành. Rất nhiều chủng tộc sở dĩ trốn vào bí cảnh cũng phong bế bí cảnh. Nghe nói liền cùng dịch bệnh chiều có quan hệ, trùng lão nói lên dịch bệnh trùng liền đầy mặt chán. Ghét thật không nghĩ tới ký sinh cây sinh mệnh thế nhưng là loại này sâu. May mắn kịp thời phát hiện cũng xử lý nó. Nếu không, kia chính là trùng mẫu. Nó sinh ra sâu, mặc kệ là cái gì chủng loại, đều sẽ có dịch bệnh trùng đặc thù. Cũng chính là có thể truyền bá các loại dịch bệnh. Làm loại này sâu ký sinh toàn bộ mộc tinh linh tộc. Trùng lão tinh thần thượng đánh cái dùng mình. Loại này tương lai thật là đáng sợ. Loại này dịch bệnh trùng cho dù chết. Thi thể đều sẽ biến thành dịch bệnh ngọn nguồn. Đúng rồi, chạy nhanh đem bên ngoài cái kia trùng mẫu thi thể đốt cháy rớt. Muốn tiêu đến sạch sẽ, ở lâu trong chốc lát, đều là phiền toái. Trùng lão lập tức phân phó. Hết chương.